Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28 Phùng Dần một đời anh danh toàn hủy hoại. Bởi vì ở chợ thượng đi dạo một vòng, hai người về đến nhà hậu thiên sắc dần dần tối sầm chút. Lý Nhạc Ngôn sợ Phùng Dần quá muộn hồi khách điếm không quá an toàn. Tính toán hôm nay chỉ làm vài đạo đồ ăn, một cái gà ăn mày, một cái chua cay khoai tây ti, lại thiêu cái du buồn cà tím ơ siêu đu buồn cà tím cùng chua cay khoai tây ti đều là tương đối đơn. Giản đồ ăn, mấu chốt là gà ăn mày, vì nhanh lên làm tốt cơm, Lý Nhạc Ngôn một hồi ra liền bận rộn lên cho nên. Lý Nhạc Ngôn một hồi ra liền an bài Lý Nhạc Thần đi bờ sông đào một ít hà bùn. Đồng thời chỉ huy Phùng Dần đi sát gà, chính mình còn lại là đem khăn trùm đầu một chát, tay áo một vãn, bắt đầu thiêu đồ ăn, Lý Nhạc Ngôn trước đào hảo mễ. Đem mễ đặt ở một cái khác nồi thượng bắt đầu chưng nấu. Chính chủ, lên, sau đó chọn hai cái đại khoai tây, đi ra sau, dùng đao nhanh chóng cắt thành ti, giơ tay chém xuống chi gian. Tế như sợi tóc khoai tây ti liền cuồn cuộn không ngừng ở thớt thượng xuất hiện. Lý Nhạc Ngôn thiết hảo khoai tây ti về sau, liền đem khoai tây ti đặt ở trong nước phao, tẩy đi dư thừa tinh bột, như vậy xào ra tới khoai tây ti mới có thể ngon miệng thanh thúy. Lý Nhạc Ngôn thiết hảo khoai tây ti về sau, liền bắt đầu xử lý cà tím. Dù buồn cà tím mấu chốt nhất cũng là khó nhất một chút chính là đem cà tím thiêu mềm mại ngon miệng. Cho nên Lý Nhạc Ngôn lần này trước đem cà tím rửa sạch sẽ về sau. Dùng hoa đao cắt ra thượng nồi dùng lửa nhỏ cách thủy chưng một lát mang sang. Lại hướng trong nồi ngã vào du, chờ đến du thiêu nhiệt sau. Sau đó lại dùng chính mình làm nước chấm phối hợp hoa tiêu. Ớt cay nhập nồi phiên xào đều đều lại ngã vào cà tím cùng chút ít thủy chậm rãi hầm. Như vậy cà tím làm ra tới. Da thịt trung hàm chứa nồng đậm nước sốt, hương vị đã có cà tím tươi ngon, cũng có nước sốt hàm hương, phá lệ ăn với cơm ơ siêu. Lý Nhạc Ngôn làm tốt cà tím về sau. Đem cà tím đặt ở trong nồi tre, đã giữ ấm lại có thể làm cà tím càng thêm ngon miệng. Liền đi ra ngoài chuẩn bị gà ăn mày, Lý Nhạc Ngôn lúc này mới phát hiện. Phùng Dần còn không có đem sắt tốt gà lấy lại đây. Trong lòng chính kỳ quái, liền đi ra hỏi, Phùng Dần, ngươi giết gà đâu, tiểu thần đều từ bờ sông đã trở lại, vì cái gì ngươi này gà còn không có sát hảo a? Lý Nhạc Ngôn mới vừa đi ra tới mới phát hiện. Phùng Dần một tay cầm đao, một tay bắt lấy gà cánh, đao ở gà trên cổ không ngừng khoa tay múa chân, như là đang tìm kiếm một cái thích hợp hạ đao điểm. Nhưng là khoa tay múa chân nửa ngày, cũng không thấy hắn chân chính hạ đao. Lý Nhạc Thần đứng ở một bên nhìn Phùng Dần. Nhìn thấy chính mình tỉ tỉ lại đây, biểu tình cũng có chút bất đắc dĩ nói, Phùng Dần ca ca đã đối với này chỉ gà khoa tay múa chân mau. Nửa canh giờ, vẫn là không thấy hắn xuống tay, xem đến ta đều sốt ruột, Phùng Dần ca ca có phải hay không dám giết gà a? Nghe thấy Lý Nhạc Thần nói, Lý Nhạc Thần lập tức quay đầu phản bác nói, ai nói ta không dám. Ta chỉ là muốn tìm cái thích hợp địa phương mới hạ thủ. Phùng Dần lời nói còn chưa nói xong liền nhìn đến đứng ở một bên Lý Nhạc Ngôn. Nghĩ chính mình lâu như vậy còn không có hoàn thành nàng giao cho chính mình nhiệm vụ. Không cấm có điểm xấu hổ, sợ Lý Nhạc Ngôn sinh khí. Hắn vội vàng nói. Cao ngất, ngươi về trước phòng bếp đi, ta bên này thực mau liền hảo, ta chỉ là muốn tìm cái thích hợp địa phương, ta sợ đến lúc đó máu gà làm cho mãn viện tử đều là. Đến lúc đó ngươi thu thập lên không có phương tiện, vừa nói vừa chuẩn bị cắn răng một cái. Đao liền chuẩn bị hướng gà trên cổ cắt đi, kỳ thật Phùng Dần không phải sẽ không giết gà. Chỉ là hắn khi còn nhỏ thấy nhà mình đầu bếp giết qua gà. Đầu bếp lực độ không có khống chế tốt, làm cho máu gà lập tức bắn tới rồi tuổi nhỏ Phùng Dần trên mặt. Khiến hắn hiện tại đối với sát gà chuyện này đều có không nhỏ bóng ma. Phía trước hắn đáp ứng Lý Nhạc Ngôn thời điểm, liền có chút do dự. Bất quá hắn cho rằng chính mình có thể khắc phục, hơn nữa cũng không nghĩ cấp Lý Nhạc Ngôn lưu lại không tốt ấn tượng. Cho nên cũng không có cự tuyệt, ai biết vừa mới cầm đao đối với gà, khi còn nhỏ bị huyết bắn đầy mặt cảnh tượng lại lần nữa hiện lên ở trong đầu. Cho nên làm cho hắn chậm chạp hạ không được đao, Lý Nhạc Ngôn nhìn Phùng Dần tay hơi có chút phát run, thái dương còn có mồ hôi như hạt đậu. Cả người tâm thần không yên bộ dáng, đoán ra hắn khả năng có bóng ma. Lý Nhạc Ngôn thở dài, âm thầm trách cứ chính mình một hai phải Phùng Dần đi sát gà. Hiện tại còn làm hắn hồi tưởng nổi lên không thoải mái trải qua. Lý Nhạc Ngôn nghĩ, làm bộ chuyện gì cũng không có phát sinh đi lên trước. Tiếp nhận trong tay hắn đao, nói ta đến đây đi. Ta đột nhiên nhớ tới cái này gà không thể dựa theo bình thường phương pháp tới sát. Phải dùng độc đáo phương pháp sát, như vậy gà mới có thể ngon miệng. Như vậy đi, người đi ở sân cái kia góc sinh đôi hỏa. Đợi lát nữa muốn đem gà vùi vào đi đâu? Người cẩn thận một chút, đừng đem phòng ở cho ta thiêu. Lý Nhạc Ngôn cười trêu chọc nói. Phùng Dần nghe thấy Lý Nhạc Ngôn nói như vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì không nghĩ nhìn đến sát gà cảnh tượng, xoay người mang theo Lý Nhạc Thần rời đi giữa sân nhóm lửa thời điểm. Phùng Dần đột nhiên cảm thấy có chút nghi hoặc, Lý Nhạc Ngôn tính cách kín đáo, sẽ không đến bây giờ mới nhớ tới cái này gà sát pháp chính mình sẽ không. Mà ở vừa mới bắt đầu khiến cho chính mình sát, như vậy nghĩ, Phùng Dần lấy hết can đảm quay đầu nhìn Lý Nhạc Ngôn động tác. Phát hiện Lý Nhạc Ngôn thủ pháp cùng bình thường sát gà phương pháp cũng không có cái gì không giống nhau. Chuyện tới hiện giờ, Phùng Dần còn có cái gì không rõ. Lý Nhạc Ngôn là nhìn ra đến chính mình không thể giết gà, lại vì bảo toàn chính mình mặt mũi, mới tìm lấy cớ này. Phùng Dần tâm tình thập phần phức tạp, như vậy thông tuệ nữ hài làm hắn như thế nào có thể phóng đến hạ. Bên này Lý Nhạc Ngôn nhanh chóng đem gà sát hảo, dùng sớm đã thiêu tốt vo gạo phỏng rớt lông gà. Dùng vo gạo phỏng lông gà là Lý Nhạc Ngôn cùng một cái lão đầu bếp học được độc môn bí tịch. Năm đó cái kia đầu bếp gà ăn mày làm thập phần nổi danh. Rất nhiều người đặc biệt từ ngàn dặm ở ngoài tới rồi ăn. Sau lại món này thậm chí trở thành cái kia thị tất ăn một đạo kinh điển tự điển món ăn. Phải biết rằng Lý Nhạc Ngôn chính là cầu cái kia đầu bếp 1,5 năm, lại giúp hắn giặt sạch 4 tháng mâm, mới nói phục cái kia đầu bếp giáo nàng. Lý Nhạc Ngôn trước đem gà thứ chảo xóa, cánh gà cùng hạng, gà đùi xương cốt dùng sống dao đánh gãy, phương tiện cuối cùng bao lá sen, lại tiếp theo đem nước tương, muối, gà tinh, rượu gia vị, đường trắng, sinh khương, hành tây, bát giác ngâm mình ở cùng nhau thay thế, lại dùng cắt xong rồi nấm hương, hành tây xứng với mã vị gia vị cùng nhau điền đến gà trong bụng. Điền hảo nghĩ mà sợ nước chảy ngược, Lý Nhạc Ngôn dùng tuyến lại phùng thượng vết đao. Vì gia tăng mùi hương, nàng lại dùng mỡ heo cùng hành tây quấy hảo đồ ở gà mặt ngoài. Cuối cùng lại dùng làm lá sen dùng thủy phát hạ bao ở gà. Lý Nhạc Ngôn lại dùng tuyến bó thượng. Sau đó dùng bột mì xứng rượu hợp hảo, bao ở lá sen bên ngoài. Chờ này đó bước đi hoàn thành sau, Lý Nhạc Ngôn lại đem Phùng Dần đào đầy hố mặt phóng thượng than. Sau đó phóng gà, tiếp theo phóng thượng than hơn nữa hỏa, làm xong này đó sau. Bởi vì gà ăn mày không cần khống chế hỏa hậu, Lý Nhạc Ngôn liền xoay người trở về phòng bếp, xào dư lại vài đạo đồ ăn, nghĩ chờ chính mình đồ ăn làm tốt sau. Này gà liền có thể ăn. Hết chương.